Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Ra Khỏi Thành, chương 80, Úc Vãn Vãn bọn hắn tại khách sạn lầu 2 lại mở hai cái gian phòng. Cửu ca, Xuyên Tim cùng Hắc Sơn Đại Vương kia một tổ còn có Long Cung cái khác ba cái người chơi kia một tổ. Xuất rời đi trước, Úc Vãn Vãn bọn hắn là cái thứ ba. Úc Vãn Vãn đối những người còn lại so một cái nổ súng thủ thế. Mà sau sẽ khóa chụp tại bên hông mình, thuận dây thường tuột xuống, đến cùng bưng thời điểm đem ổ khóa giải khai. Nam Cung Lưu Ngọc cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần cũng sớm đã xuống tới. Lúc mới bắt đầu nhất, Úc Vãn Vãn cũng cân nhắc qua mang theo mũ trùm cái gì. Về sau cảm thấy kia không thì càng là giấu đầu lòi đuôi. Công khai nói cho người chơi khác ngươi là một cái người có bí mật sao? Nơi này cũng không phải cái gì chợ đen. Mặc dù trên đường phố có mang mũ trùm, nhưng là đây chẳng qua là vô cùng ít ỏi một bộ phận. So với cái này, Úc Vãn Vãn vẫn cảm thấy biến trang càng thích hợp bản thân. Cho nên giờ này khắc này, mấy người bọn hắn bên trong, Úc Vãn Vãn là mang theo một cái mạng che mặt. Phối hợp nàng cái này một thân xinh đẹp mục sư phục. Ngược lại là càng thêm vào hơn mấy phần thần bí vận vị. Trích Thủ Trích Tinh Thần cũng không nổi danh, cho nên không có gì thay đổi. Mà Nam Cung Lưu Ngọc thì là bị mấy người phụ nhân dừng lại hô hố. Lông mày họa thô, bên miệng còn không biết dùng tài liệu gì điểm một nốt ruồi. Bờ môi lại đỏ vừa sưng, mặc dù trên mặt nhìn kỹ vẫn là Nam Cung Lưu Ngọc. Nhưng là liếc mắt nhìn qua, cam đoan nhận không ra đây là ai. Nam Cung Lưu Ngọc, QAQ, cũng đừng nhận ra ta à. Hình tượng hủy sai, PS, nữ nhân thật là đáng sợ. QAQ Úc Vãn Vãn không có cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần lôi kéo tay đi, mà là tự mình một người đi ở phía trước, quẹo mấy cái cua quẹo liền tiến vào Nam Bộ chủ thành nhất đường phố phồn hoa. Người ở đây qua lại như mắc cửi, chen vai thích cánh, cũng may mắn mấy người bọn hắn tại một đội ngũ trong kênh nói chuyện. Còn có thể lẫn nhau thời gian thực thông báo vị trí. Mới từ khách sạn xuống tới thời điểm, đằng sau xác thực theo mấy cái đuôi nhỏ. Bất quá bây giờ đã bỏ rơi hơn phân nửa. Dù sao có thể đi theo đám bọn hắn khẳng định đều là ma thần hội tinh anh. Ngươi không thể không thừa nhận. Trò chơi đánh thật hay tinh anh đại bộ phận đều là nam tính người chơi. Bọn hắn nhưng không có rảnh rỗi như vậy công phu ở đây đi dạo hết tất cả quầy hàng. Úc Vãn Vãn, thế nhưng là ta có thể, bằng V kép bằng tiến vào nhất đường phố phồn hoa về sau. Đằng sau cái đuôi nhỏ liền càng thêm theo không kịp, Úc Vãn Vãn vừa quay đầu lại, bọn hắn liền giả bộ như ở bên cạnh nhìn đồ vật dáng vẻ. Chờ bọn hắn ngẩng đầu thời điểm, Úc Vãn Vãn sớm liền không có. Dựa theo Úc Vãn Vãn nói, bọn hắn đây chính là phim truyền hình đã thấy nhiều. Kia đích thật là theo dõi phương thức không sai a. Thế nhưng là tại các ngươi ma thần hội địa bàn, trực tiếp làm liền xong rồi. Còn cả một bộ này làm gì? Úc Vãn Vãn chuyển tiến một cái chỗ ngoặt cửa hàng nhỏ. Ném cho chủ cửa hàng ba cái kim tệ. Chủ cửa hàng nhíu nhíu mày, nhìn xem Úc Vãn Vãn quen thuộc xuyên qua cửa hàng cửa sau. Tiến vào sau đường phố liền so phía trước an tĩnh rất nhiều, Úc Vãn Vãn tạm thời dựa vào ở một bên chờ trong chốc lát. Hai người bọn họ cùng đi qua, Trích Thủ Trích Tinh Thần dùng kỹ năng dò xét một chút. Không có phát hiện người theo dõi, bọn hắn lúc này mới thở dài một hơi. Vừa mới kênh đội ngũ bên trong, Biển Xuyên bọn hắn cái kia một đội, toàn quân bị diệt, cái khác hai đội tạm thời trạng thái cũng không tệ lắm. Mani, Nam Cung Lưu Ngọc ngẩng đầu nhìn sắc. Trời, đừng phớt lờ, ma thần hội khẳng định xuất hiện ở thành miệng đều bố trí người. Còn có truyền tống trận cái gì? 100% có người trông coi, Úc Vãn Vãn giang tay ra. Mặc kệ, trước nói với ngươi. Tiến vào tinh linh xâm lâm rồi nói sau. Đi một bước nhìn một bước, Nam Cung Lưu Ngọc cười cười. Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu, mang theo hai người hướng phía nam đi đến. Nam Bộ cửa thành, giờ này khắc này tụ tập một đám người. Bọn hắn chặn lấy cửa thành lần lượt phân biệt, tốc độ chậm không nói. Thái độ còn rất phách lối. Một người cầm đầu tùy tiện ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, chọn nhuộm mái tóc màu đỏ từng chiếc dựng thẳng lên. Hắn một tay che miệng, ngón tay tại trên đùi có quy luật đập, Úc Vãn Vãn xem xét hắn liền nở nụ cười. Người này hách lại chính là từng tại Tân Thủ Thôn từng có gặp mặt một lần Phách Thiên. Không nghĩ tới hắn tới nơi này, còn tiến nhập ma thần hội, nhìn lấy địa vị còn không thấp dáng vẻ. Xâm Lâm ca ca, ngươi xem bọn hắn thật quá phận a, đem đường đều chặn lại, dựa vào cái gì không để chúng ta ra ngoài a, lại là một cái thanh âm quen thuộc. Úc Vãn Vãn kém chút bật cười, nàng theo tiếng kêu nhìn lại, chính là xuyên một thân màu hồng váy công chúa Ngư Ngư. Nàng ôm một cái quen thuộc nam nhân cánh tay, làm nũng, người đàn ông này, Úc Vãn Vãn cảm thấy nàng khả năng thật lâu đều quên không được. Chính là Nam Phương Xâm Lâm ân ý Úc Vãn Vãn lúc đầu đang nghĩ. Nàng lần nữa gặp được Nam Phương Xâm Lâm cùng Ngư Ngư thời điểm. Sẽ là dạng gì tâm tình, có lẽ oán giận, có lẽ rung động, có lẽ thương tâm, nhưng là trên thực tế lại cảm giác gì đều không có. Phảng phất tại nhìn hai cái người xa lạ đồng dạng, lúc này Ngư Ngư mặc dù trong tay ôm Nam Phương Xâm Lâm cánh tay, nhưng là ánh mắt lại liếc về phía quyết đoán ngồi Phách Thiên. Nhìn xem hắn anh tuấn mặt mày, Ngư Ngư hơi ửng đỏ mặt, liền ngay cả nũng nịu thanh âm cũng càng thêm mềm mại đáng yêu mấy phần. Đáng tiếc nàng mị nhãn đại khái là vứt cho mù lòa. Phách Thiên từ khi ban đầu ở Tân Thủ Thôn bị tiên nữ Khuynh Thành như thế dày vò về sau. Đối này chủng loại hình cô nương từ đây xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nghe được loại này kéo dài điều thanh âm đều nổi da gà. Ngư Ngư nhìn hắn không có phản ứng, xoay chuyển hạ con mắt, sau đó buông ra Nam Phương Xâm Lâm cánh tay, đi tới mấy bước, nghĩa chính ngôn từ nói, các ngươi ma thần hội ra đại nghiệp đại thì ngon sao? Ra khỏi thành quyền lực là chính chúng ta, lúc nào Nam Bộ chủ thành là từ ma thần hội làm chủ rồi. Các ngươi cũng không phải thổ hoàng đế, Phách Thiên rốt cục bỏ được đem ánh mắt nhìn về phía Ngư. Ngư, từ trên xuống dưới đánh giá nàng một lần, suy cười một tiếng, đối bên cạnh Nam Phương Xâm Lâm nói. Huynh đệ, bạn gái của mình vẫn là nhìn kỹ. Cẩn thận lúc nào đội nón xanh chính mình cũng không biết Nam Phương Xâm Lâm sắc mặt đã sớm khó. Coi, hắn đi lên trước mấy bước, đem Ngư Ngư lôi đi. Ngư Ngư vốn còn muốn lại nói cái gì, nhưng nhìn Nam Phương Xâm Lâm không khuôn mặt dễ nhìn sắc. Liền phản tay nắm lấy ống tay áo của hắn, đối với hắn gắn vài câu kiều. Nam Phương Xâm Lâm thần sắc liền hòa hoãn xuống tới, nhìn đến đây thời điểm. Úc Vãn Vãn không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía bên người Trích Thủ Trích Tinh Thần. Hắn ở nơi đó đứng lẳng lặng, tựa như một gốc đứng thẳng cây trúc, tự có một phen phong độ. Úc Vãn Vãn, nữ nhân nào không có gặp qua mấy cái cặn bã nam. Bình tĩnh, bất quá xem kịch về xem kịch, Úc Vãn Vãn quan sát một chút nơi này bố trí. Ma thần hội đến cùng vẫn là phí tâm, cả cái cửa thành bị bọn hắn người chắn chật như nêm cối. Thô sơ giản lược xem xét có thể có 30-40 người trông coi, chớ nhìn bọn họ hiện tại cũng các việc có liên quan. Chỉ có mấy người tại lần lượt phân biệt, nhưng là một khi có xung đột hoặc là hoài nghi đối tượng. Bọn hắn ngay lập tức liền có thể đem người bắt được hoặc là giết chết. Tại nhân số chênh lệch không nhiều thời điểm, trực tiếp xông có lẽ là một loại không tệ phương thức. Nhưng là tại nhân số chênh lệch rất lớn tình huống dưới. Đây chính là ngu xuẩn nhất một loại phương thức. Úc Vãn Vãn lặng yên không tiếng động lôi kéo hai người tay áo. Ba người chậm rãi lui về phía sau, không có gây nên ma thần hội chú ý, không thể từ nơi này ra ngoài. Chỉ ít không thể dùng loại phương thức này, ba người đi đến một cái chỗ ngoặt bên trong. Úc Vãn Vãn sờ lên cái cằm, nhíu chặt lông mày, leo tường đi đâu, Nam Cung Lưu Ngọc nghĩ nghĩ. Úc Vãn Vãn lắc đầu, biểu thị không được, ta nhớ được ngươi đã nói ma thần hội phá phong. Đã từng dịch dung, cái này đâu, ta nghĩ qua, thứ nhất chúng ta không biết kia rốt cuộc là thứ gì. Chúng ta thời gian cũng không nhiều, nhiều một giây đều sẽ nhiều bị tìm tới khả năng. Thứ hai đã ma thần hội đều đem cái này bại lộ tại chúng ta trước mắt. Khó tránh khỏi bọn hắn sẽ có phân biệt phương thức, như thế chúng ta chẳng phải là càng bị động, úp vãn vãn chống chống quai harmony, vậy chúng ta chỉ có thể mượn thế, trích thủ trích tinh thần nói. Sau đó giơ lên cái cằm, ra hiệu bọn hắn nhìn sang, nơi đó là một cái cửa hàng cửa sau, mấy cái tai nhọn nhọn tinh linh đang chỉ huy lấy thủ hạ người dỡ hàng. Bọn hắn tựa hồ chú ý tới úp vãn vãn ánh mắt của bọn hắn. Lần theo ánh mắt nhìn qua, sau đó lễ phép nhẹ gật đầu tinh linh tộc, ma thần hội khẳng định đắc tội không nổi, liền xem như thần giới thiên sứ cũng muốn cân nhắc một chút phân lượng. Mà lại bọn hắn nhất định là tại tinh linh xâm lâm ở. Không phải vừa vặn hợp tâm ý của chúng ta. Mấu chốt là, làm sao để bọn hắn giúp chúng ta. Úc vãn vãn nghiêng nghiêng đầu, không cần bọn hắn chủ động. Chỉ cần bọn hắn chịu để chúng ta mượn lực là được, trích thủ trích tinh thần mỉm cười. Ánh mắt nhìn về phía bọn hắn chính rời ra ngoài cái kia vạc lớn. Evan cùng ai ngói hai huynh đệ là tinh linh tộc dưới trướng ngưu đầu tộc. Nhân thân đầu trâu, hình thể cường tráng hữu lực. Bọn hắn nhất tộc mặc dù xấu xí, nhưng lại trung thành chịu làm. Lực lớn vô cùng. Cho nên tại tinh linh nhất tộc phù hộ phía dưới một mực trôi qua cũng không tệ lắm. Hai người bọn hắn nhiệm vụ hàng ngày chính là đem trong tinh linh tộc hàng hóa rơi ra ngoài. Sau đó lúc buổi tối lại đem chuyển về đi. Vì cái gì phiền toái như vậy đâu. Dựa theo bọn hắn phụ thân nói tới, tinh linh tộc bán cái này sinh mệnh chi thủy, chân quý dị thường, mà lại hiệu lực chỉ tồn tại 8 giờ. Cũng chính là ban ngày 8 giờ. Một đêm xuống, liền sẽ trở nên cùng phổ thông nước không có gì khác biệt. Cho nên bọn hắn cần đem không có bán xong sinh mệnh chi thủy mang về tinh linh chi xâm. Dùng bọn chúng tưới tiêu tinh linh mẫu thụ, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Công tác của bọn hắn sẽ bị các tinh linh nhìn xem. Nhưng là ngày hôm nay, một cái mang theo áo bào đen kỳ quái nam nhân tập kích tinh linh các đại nhân. Lại có thể có người lại ở chỗ này tập kích tinh linh nhất tộc. Cũng thật sự là gan to bằng trời. Bọn hắn hiếu kỳ nhìn sang, mấy cái đại nhân đuổi theo người kia chạy xa. Hai huynh đệ quay đầu lại, đem vạc lớn ôm vào xe. Mặc danh cảm thấy, vạc lớn giống như so vừa mới nặng nề một chút. Đại khái là bọn hắn giữa trưa chưa ăn no, cảm thấy phí sức một chút đi. Nam Cung Lưu Ngọc cùng Úc Vãn Vãn ngồi xổm ở vạc lớn bên trong. Màu xanh nhạt sinh mệnh chi thủy không có qua bọn hắn ngực vị trí. Theo vạc lớn động tác rầm rầm vang lên, hai người liếc nhau, sau đó cười một tiếng. Hết chương.